Hồi thứ 35, Bao Thị Chế minh quan trước Kim Điện, trầm ngự sự bị án giữa triều đình. Hôm sau, Bao Công vào chầu trong lúc thiên tử chưa lâm trào. Các quan thấy Bao Công trở về thì mừng rỡ hỏi: Bao đại nhân đã lo xong việc chẳng bằng rồi hay sao mà trở về sớm như vậy? Bao Công nói: Chưa có xong, nhưng vì có việc cần gấp nên ta phải tức tốc về đây. Bọn nịnh thần nghe Bao Công nói như vậy thì nghĩ thầm: Cái lão già này có tánh quỷ quyệt, nay đặt chuyện nọ, mai thì đặt chuyện kia, không biết đâu mà lường được. Này lão ta về đây, e có việc không yên. Con Ban Hồng thì lòng lại lo sợ, cũng nghĩ thầm: Bao Hắc Tử về trào hối hải như vậy, chẳng biết có việc gì khiến cho lòng ta lại không an. Ta cầu cho Thánh Thượng sai nó đi năm kia tháng nọ, đừng có trở về trào, thì ta mới ngồi yên được. Vừa lúc đó thiên tử lâm trào, bá quan vào triều bái tung hô. Huỳnh Môn Quan tâu rằng: Nay có Bao Thị Chế hội trào, còn đứng ngoài ngõ môn đợi lệnh. Thiên tử nghe tâu liền đòi Bao Công vào rồi hỏi: Vậy việc chẳng bằng đã xong chưa mà Bao Khanh lại về đây? Bao Công tâu: Vì có việc cần kiếp nên tôi mới về đây mà ra mắt bệ hạ. Thiên tử hỏi: Việc gì mà Bao Khanh gọi là cần kiếp? Bao Công tâu: Vả phép nước là điều quan trọng, nay văn thần kết đảng với nhau mà khi quân ngộ quốc, chẳng kiên pháp luật. Nay bệ hạ ở trào mà không hay được, còn tôi thì đi chẳng ở nơi trần châu, mà việc khi mạng của chúng nó tôi đều thấu hết, cho nên tôi phải quá tốc về trào, đặng mà tâu lại cho bệ hạ nghe, để mà trừ đảng gian thần thì mới bình an xã tắc được. Thiền tử hỏi: Bao Công nói gian thần nào, ở đâu mà khi quân ngộ quốc không kiên phép nước? Bao Công tâu: Trầm Quốc Thanh đây thật là gian thần, không kiên phép nước. Trầm Quốc Thanh nghe Bao Công tâu như vậy thì kinh hãi nghĩ thầm: Không biết cái lão này gọi mình là gian thần là ý gì đây? Vẫn biết mình cũng có hành động sai quấy, nhưng lão làm sao mà biết được? Thiên tử nghe Bao Công tâu như vậy thì hỏi: Vì cớ gì mà Bao Khanh lại biết Trầm Quốc Thanh là gian thần? Bao Công tâu: Trầm Quốc Thanh thật là đứa đại gian đại ác, chẳng kể pháp luật của triều đình. Bao Công mới tâu bấy nhiêu điều thì Ban Hồng xen vào tâu: Và Bao Chuẩn đi chẳng bằng nơi trần châu, công việc còn chưa có xong, bệ hạ lại chưa từng tuyên triệu mà dám bỏ việc trở về đây, ấy thật là kẻ không tuân theo phép nước, rồi còn lại khua lưỡi đánh lưỡi, kiếm điều mà dọa dẫm triều thần. Xin bệ hạ đừng có nghe những lời vu vơ ấy và khiến trở lại trần châu tiếp tục mà làm công việc. Bao Công nói: Việc này tôi không nói đến quốc trượng, sao quốc trượng là người vô can lại gánh vác mà làm chi? Thiền tử nói: Khanh là người vô can, chớ nói nhiều lời như vậy. Bàn Hồng nghe thiên tử quở thì không dám nói nữa, sắc mặt có vẻ thẹn thùng. Thiền tử nghĩ thầm: Bao Công thuở này là người chánh trực công bằng, nay không chịu mà trở về đây, chắc là có việc gì quan trọng chứ chẳng không. Nghĩ như vậy liền phán: Có việc chi thì Bao Khanh hãy tâu cho trẫm biết. Bao Công tâu: Dương Tôn Bảo là người trấn giữ biên cương, chốt ngăn kẻ địch từ 30 năm nay, công lao rất là lớn. Công ấy, tội ấy dù bệ hạ có chiếu theo luật nước thì cũng tương công chiết tội được, vậy mà bệ hạ lại dám xử tam ban triều điển. Còn Lý Thành ám hại Tiêu Đình Quý mà mạo nhận công lao, Dương Tôn Bảo chiếu theo quân pháp mà trị tội thì cũng đáng lắm. Nay vợ Lý Thành là Trầm Thị, không giữ bổn phận đàn bà, dám cả gan đến tâu giữa triều như vậy, thì cũng có người chủ sự, cho nên Trầm Thị mới dám làm. Còn Tôn Võ ra đến tam quan, không tra xét công khố mà lại trả giá đòi ăn hối lộ, ấy là bọn nịnh thần khi quân ngộ quốc đó. Vì vậy cho nên Tiêu Đình Quý là kẻ lỗ mãng, giận quá nên đánh Tôn Võ như thế, thì cũng không lấy chi làm trọng tội. Bao Công mới tàu đến đó thì Ban Hồng đã kinh hãi lật đật quỳ tâu: